Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 270, Solerson Thao Di Tích. Rasaku cùng Lily hai người đã sớm nhìn ra, Router mặc dù cùng bọn hắn rời đi cái kia tòa nhà vứt bỏ phòng ở, nhưng là nó đối với Gardenia vẫn là rất có tình cảm. Nếu để cho nó tới chọn làm ai Pokemon, như vậy Rotom càng nhiều có thể là lựa chọn Gardenia, mà không phải Rasaku cùng Lily. Gardenia nhìn xem Rasaku cùng Lily gật đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gardenia nàng thật không nghĩ tới Rasaku cùng Lily sẽ trực tiếp buông tay, để Rotom đi theo chính mình, lập tức còn có chút không tiếp thụ được Gardenia. Lộ ra một bộ tương đối ngốc manh kinh ngạc biểu lộ. Ngươi không nhìn lầm, chúng ta là đồng ý. Gia hỏa này vẫn là tương đối có khuynh hướng ngươi. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra. Bằng không thì cũng sẽ không dùng tấm phẳng đến chứa nó, mà là trực tiếp dùng Pokebo thu phục nó. Cái này Rotom thực lực vẫn là rất không tệ. Theo nó có thể đi vào phòng ở, điều khiển lớn như vậy không gian đến xem, thực lực của nó tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Nhưng là nói thật, so với ta Pokemon, nó xác thực không có cách nào tiến vào ta bộ đội chủ lực. Giao phó cho Gardenia ngươi, hẳn là biện pháp tốt nhất đi. Rasaku thanh âm nhàn nhạt truyền đến Gardenia trong tai, cũng là để Gardenia từ kinh ngạc trong thần sắc khôi phục lại. Nhìn thoáng qua bị Rasaku câu nói này đả kích đến Rotom, Gardenia mỉm cười, nói ra, không, ta cảm thấy Rotom rất có tiềm lực, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nó, tranh thủ để nó đuổi kịp người Pokemon. Mỉm cười, Rasaku nói ra, vậy vẫn là tương đối khó khăn, bất quá hảo hảo cố lên nha. Gardenia, Rotom. Rotom khôi phục nguyên khí, vây quanh Rasaku cùng Lily chuyển vài vòng, sau đó bị Gardenia rất thuận lợi thu phục tiến vào Pokebo bên trong. Nhìn xem thành công bị thu phục Rotom, Rasaku cùng Lily cũng là giải quyết xong một cọc tâm sự. Bái biệt Gardenia về sau, hai người hướng phía bọn hắn mục tiêu kế tiếp, cũng là kế tiếp phiến đá mảnh vỡ mục đích Solerson Thao lữ hành mà đi. Hơn một tháng về sau, Rasaku cùng Lily hai người tới tùy ý di tích bên trong. Ngoặc kép, ân, tốt, ta đã biết, bên này sự tình một, ta cùng Lily liền sẽ đi Kalos địa khu. Hiện tại chúng ta còn tại Sinnoh, Lily đoán chừng không tiếp thụ được ngồi Y-Kyurem đi qua. Chúng ta chỉ có thể đi máy bay đi đến, đối với nó hơi tốt đi một chút, ta đến lúc đó còn muốn mượn nhờ lực lượng của nó. Dập máy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, trong huyệt động ánh sáng cũng hơi mờ đi một chút. Victini có chút hiếu kỳ nhìn về phía Rasaku, tay nhỏ nhấc lên, đem Shiny quang cầu nắm nâng cao một chút. Dạng này cũng có thể đem chiếu sáng phạm vi làm lớn ra một chút. Lily nhìn xem Rasaku sắc mặt dáng vẻ hưng phấn, nói ra, thế nào, nhìn ngươi hưng phấn bộ dáng, là cái kia mấy cái tìm được. Lắc đầu, Rasaku từ trong hành trang xuất ra một cái trắng xanh biếc giao nhau hình đa diện. Mượn nhờ sáng ngời nhìn một chút nói ra, là tìm tới Zygarde hạch tâm tế bào. Những tiểu tử này thế nhưng là rất khó tìm đến, coi như tìm tới cũng là tìm tới phổ thông tế bào. Hạch tâm tế bào quả thực là quá ít, lần này tìm tới hạch tâm tế bào, nói cái gì cũng muốn đem nó thu phục. Mà lại vì thu phục Zygarde, Rasaku cũng là bỏ ra nhiều tiền tại trong thương thành mua cái này Zygarde kêu, mà lại là Shiny trạng thái. Liền đợi đến thu phục Zygarde hạch tâm tế bào về sau, đem Zygarde kêu dung nhập trong cơ thể của nó. Đến lúc đó hạch tâm tế bào chuyển hóa làm Zygarde thời điểm liền sẽ biến thành Shiny Zygarde. Bất quá trước lúc này vẫn là đem tùy ý trong di tích phiến đá mảnh vỡ cho tìm tới đi. Rasaku đem Zygarde Kill thu hồi ba lô, mượn nhờ Victini Shiny tia sáng, nhìn xem phía trước xuất hiện ba cái giao thoa giao lộ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, mê cung này ta xem như từ bỏ, vẫn là giao cho Tergekis đi. Lily che miệng cười khẽ, sau đó thả ra chính mình Tergekis. Rasaku cùng Lily hai người kỳ thật tiến vào tùy ý trong di tích đã có một ngày nhiều thời giờ. Nhưng là Rasaku muốn xem thử một chút không dựa vào những vật khác. Hắn cùng Lily hai người có thể hay không tìm tới dấu ở trong di tích khối kia phiến đá mảnh vỡ. Kết quả rất rõ ràng. Rasaku cùng Lily tại di tích này bên trong đi dạo thời gian một ngày. Vẫn là không có tìm tới chính xác lộ tuyến. Đã cam chịu Rasaku vẫn là đem hy vọng ký thác cho Tergekis. Cũng là hy vọng Tergekis có thể dẫn đầu hắn cùng Lily nhanh lên tìm tới khối kia phiến đá mảnh vỡ. Tergekis hoa lệ đăng tràng, rộng lớn hình tam giác cánh, khiến cho nó có thể không phí sức khí trên không trung bay múa. Vui sướng trên không trung bay múa vài vòng về sau, Tergekis gây sự rơi vào Rasaku trên bờ vai. Phun trào khí lưu trực tiếp đem Rasaku kiểu tóc thổi thành ổ gà. Tergekis rất đắc ý hướng lấy Rasaku cười lên. Tốt rồi, không nên ồn ào Tergekis. Mang bọn ta đi tìm phiến đá mảnh vỡ đi. Con đường sau đó liền từ ngươi đến mang nhận. Lily đi tới, vỗ vỗ Tergekis. Tergekis cũng là lấy lòng cọ sát Lily bàn tay. Sau đó vung lên cánh, hướng phía một cái giao lộ bay đi. Rasaku vừa mới chỉnh lý tốt kiểu tóc lần nữa bị khí lưu thổi loạn, bất đắc dĩ hướng phía Lily nói ra, thật là bị ngươi làm hư. Lily cười cho Rasaku sửa sang lại quần áo một chút cùng tóc, nói ra, nói hình như ngươi không có quen bọn chúng, muốn nói đúng Pokemon tốt, ta còn thực sự không sánh được ngươi đây. Chỉ bất quá ta thừa hành chính là thả rông chủ nghĩa. Ngươi là yêu cầu nghiêm khắc chủ nghĩa, nhưng cũng là vì Pokemon tốt, không phải sao? Nhìn xem Lily dung nhan, Rasaku vừa muốn nói gì thời điểm, Victini hướng phía Rasaku cùng Lily kêu lên, ý là Tergekis tìm tới chính xác đường, để Rasaku cùng Lily hai người mau chóng tới. Có chút buồn bực Rasaku mang theo Lily đuổi kịp Tergekis cùng Victini. Victini một bên giơ Shiny quang cầu, một bên cưỡi Tergekis, nó ngược lại là hiểu được tiết kiệm thể lực. Bất quá Tergekis cũng không lỗ, có Victini ở trên người, liên tục không ngừng năng lượng từ Victini trên thân chuyển vào trong cơ thể của nó. Phi hành không có chút nào tốn sức. Tại Tergekis dẫn đường dưới, Rasaku cùng Lily xuyên qua cái này đến cái khác giao lộ. Rẽ trái lượn phải rốt cục đi tới di tích chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, Rasaku cùng Lily hai người cũng phát hiện khảm nạm tại trên vách đá My Plate mảnh vỡ. Đi ra phía trước đem phiến đá mảnh vỡ hái xuống. Rasaku đem phiến đá mảnh vỡ đặt ở trong tay cảm giác một chút. Đúng là My Plate mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Đem phiến đá mảnh vỡ bỏ vào ba lô về sau, Rasaku cùng Lily hai người cũng là mau chóng rời đi cái này tùy ý di tích. Dù sao Kalos địa khu nơi nào, còn có một cái chuyện quan trọng chờ lấy bọn hắn xử lý đâu. Rời đi tùy ý di tích, Rasaku cùng Lily hai người cưỡi nhỏ Lugia đi vào phụ cận thành thị gần nhất. Cưỡi máy bay chạy tới Kalos địa khu, mà ở nơi đó cũng sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Chúng ta chậm rãi lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.